Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 285. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn chương 285. Dù đã trở thành một người hâm mộ bình thường nhưng Thừa Chí Chu lúc này lại không muốn thừa nhận điều đó. Tôi đến đó vì em gái. Con bé ngã và bị thương ở chân nên không thể đi được. Con bé đã nhờ em đi thay trong quá trình quay phim. Đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Có thật không? Nụ cười của Bạch Nhiễm hơi nhạt đi và giọng nói của cậu không có chút thăng trầm. Vậy thì có một sợi dây liên kết giữa hai trái tim của em. Thừa Chí Chu cảm thấy mồ hôi lạnh lan dài trên trán. Vì lý do nào đó mà anh cảm thấy như mình vừa bị bắt gặp khi đang lừa dối trên giường với người khác. Rõ ràng, anh và Kỳ Thần vô tội, và anh chỉ dùng đồng xu để lừa dối. Nếu không có đồng xu, anh sẽ không thể đoán được câu trả lời đúng. Anh nhanh chóng giải thích cho Bạch Nhiễm và thậm chí còn lấy con quỷ nhỏ trong đồng xu ra để làm chứng. Người cận sự của anh cực kỳ chân thành, và anh trông giống như ấy sẵn sàng quỳ gối và thề thốt theo lời của mình. Và bây giờ, câu cuối cùng, khi con quỷ nhỏ ngáp dài và quay lại với đồng xu, chương trình trên TV mới tình cờ đến câu cuối cùng. Câu nói đã được tiết lộ trên màn hình cho người xem. Vẻ mặt có chút thoải mái của Bạch Nhiễm lập tức trở nên tồi tệ trở lại. Anh thích em nhất trên đời. Đây là tên một bài hát của Kỳ Thần. Thừa Chí Chu lập tức cảm thấy da đầu tê dại. Anh muốn lấy điều khiển và tắt TV nhưng bàn tay của anh đã bị Bạch Nhiễm giữ lại. Nam thần tượng đẹp trai trên TV ngượng ngùng ra hiệu trái tim. Fan của anh ngập ngừng đoán ý nghĩa đằng sau những hành động đó và cuối cùng một tia sáng vụt qua mắt anh khi anh tìm ra câu trả lời. Có phải là anh thích em nhất trên đời không? Chính xác, nó giống hệt như những gì Thừa Chí Chu đã trải qua vào thời điểm đó. Khán giả vang lên những tràng pháo tay cổ vũ nồng nhiệt và Kỳ Thần nở nụ cười hạnh phúc. Dưới sự cổ vũ của người dẫn chương trình, anh đã dành cho Thừa Chí Chu một cái ôm lớn. Một số khán giả thậm chí còn bắt đầu hô hoán để họ hôn nhau. Lạch cạch, Bạch Nhiễm cuối cùng đã tắt TV với vẻ bực bội. Cậu ném chiếc điều khiển xuống đất với vẻ mặt tối đen. Vẻ mặt cậu lạnh như băng. Đó chỉ là tên bài hát. Sau một hồi im lặng, Thừa Chí Chu co vai lại, nhỏ giọng nói. Bạch Nhiễm không nói gì. Đây là lần đầu tiên cậu không đáp lại Thừa Chí Chu. Cậu quay đầu đi chỗ khác và nhìn ra cửa sổ. Thừa Chí Chu không thể nhìn thấy biểu cảm của cậu và chỉ có thể nhìn thấy cổ cậu và mái tóc đen xõa qua đó. Bạch Nhiễm, anh giận sao? Thừa Chí Chu nhẹ dẹp hơn nữa. Giống như tiếng thì thầm trong giấc mơ, ngay cả bản thân anh cũng suýt không nghe được mình đang nói gì. Anh sợ Bạch Nhiễm phớt lờ mình, và tim anh bắt đầu đập nhanh một cách khó hiểu. Không phải vì hoảng sợ, đó là vì những cảm xúc khác. Đừng giận mà, anh nhẹ giọng, thấy Bạch Nhiễm không quay lại, anh từ từ chạy tới, áp ngực mình vào lưng Bạch Nhiễm. Hai má chạm nhẹ lên vai Bạch Nhiễm, anh móc ngón tay Bạch Nhiễm ra, nhỏ giọng nói. Người em thích không phải là anh ấy. Thình thịch, Bạch Nhiễm đột nhiên đứng dậy mà không cần báo trước. Thừa Chí Chu đã mất cảnh giác. Anh ngã xuống và lưng va vào thành giường. Một giây tiếp theo, Bạch Nhiễm đã đặt cả hai cánh tay của mình xuống bên cạnh đầu và anh nhìn xuống anh với ánh mắt nóng bỏng. Cậu hỏi bằng một giọng trầm. Vậy thì người mà em thích là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn phòng tối om. Nửa khuôn mặt cậu bị che khuất trong bóng tối nhưng ánh mắt cậu có cái gì đó cháy bỏng. Nó sáng và chói lóa và nó cũng có vẻ nóng như thiêu đốt. Khoảng cách giữa hai người họ đã rất gần. Thừa Chí Chu thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi sữa tắm tỏa ra từ Bạch Nhiễm. Mùi cũng giống như của anh. Như thế này, mùi hương của họ hòa quyện vào nhau. Em, Thừa Chí Chu không thể rút lui về bất cứ đâu. Tim anh đập rất nhanh, máu dồn hết lên đầu. Toàn bộ khuôn mặt của anh đỏ bừng, và anh vô cùng khó chịu. Đôi mắt anh trở nên hơi ngấn lệ. Anh muốn tránh khỏi tầm mắt của Bạch Nhiễm, nhưng quay hàm của anh đã bị Bạch Nhiễm bắt được, và anh một lần nữa buộc phải nhìn anh. Bạch Nhiễm đột nhiên nhấc tay vuốt ve hai má nóng rực. Ngón tay cậu nhẹ nhàng lướt trên làn da mềm mại mang theo cảm giác dạo rực. Thừa Chí Chu run rẩy, lo lắng nhắm mắt lại. Chúng ta thử trò chơi lúc nãy đi. Anh nhắm mắt lại. Đột nhiên nghe thấy Bạch Nhiễm nói lời này. Đồng thời, anh nghe thấy một số âm thanh sột soạt. Vừa định mở mắt ra, liền cảm giác được đôi mắt của mình bị một lớp vải mềm che đi. Bạch Nhiễm đã cởi dây thắt lưng và dùng nó để che mắt anh. Với những chuyển động nhẹ nhàng, cậu nhẹ nhàng vòng quanh nó. Băng thắt lưng vẫn mang theo một chút nhiệt độ cơ thể của cậu. Đây là, chúng ta đang làm gì vậy? Bạch Nhiễm muốn chơi trò gì? Cách chương.